Bình Tiểu Sơn sửng sốt. Tìm hành thuật bình gia. Tìm hành thuật bình gia. Đáy lòng Đường Thiên thở phào nhẹ nhõm, biểu môi. Tên này cũng quá không có đặc sắc. Tuy nhiên vậy mà lại có thể sử dụng không gian pháp tắc, rất lợi hại a. Có thể dạy ta hay không? Bình Tiểu Sơn nhìn thấy thần tình của Đường Thiên cực kỳ mong đợi, nhưng lại không biết trả lời ra sao. Đứa gia hỏa này cái đầu có phải có điểm không bình thường hay không? Thấy Bình Tiểu Sơn không nói lời nào, Đường Thiên vội vàng nói: chỉ cần ngươi dạy ta, ta sẽ thả ngươi đi. Đương nhiên ngươi về sau không nên đến trộm kim cương tơ. Bình Tiểu Sơn có chút không tin mà nhìn Đường Thiên. Tìm hành thuật truyền thụ cho đối phương thật không là cái gì. Tìm hành thuật bình gia mặc dù có điểm độc đáo, nhưng nếu như đối phương là thứ như mộc gia, vậy không là cái gì. Khiến cho hắn cảm thấy có chút không lý giải được chính là, đối phương nếu như muốn bí thuật, vậy trực tiếp nghiêm hình khảo vấn là được rồi. Cho điều kiện ưu việt như thế, hắn trái lại rất không tin tưởng. Đường Thiên vỗ ngực như rung trời. Nam tử đại trượng phu nói một không nuốt lời. Bình Tiểu Sơn trầm mặc chốc lát. Thật. Đường Thiên vừa thấy Bình Tiểu Sơn ý động, tức thì vui mừng quá đỗi, vội vàng nói: ta lừa ngươi làm cái gì? Bình Tiểu Sơn nghĩ lại cũng phải, đối phương hoàn toàn không cần thiết phải lừa gạt mình. Được rồi, thật muốn lừa gạt vậy cũng không còn cách nào. Mạng nhỏ của mình còn đang ở trên tay nhân gia nắm giữ. Vừa nghĩ thông, Bình Tiểu Sơn gật đầu. Được. Mấy cái canh giờ sau, Bình Tiểu Sơn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái thân ảnh thoát hiện trước mặt kia. Mấy canh giờ, Đường Thiên có thể rất lưu loát mà sử dụng tìm hành thuật bình gia. Tuy rằng còn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mới mấy canh giờ a. Bình Tiểu Sơn nhớ là năm xưa bản thân mình vì học tập tìm hành thuật, hắn ăn biết bao nhiêu vị đắng. Đứa gia hỏa này vừa học đã biết. Được rồi, nếu như là đệ tử của Mộc gia mà nói, cũng không có cái gì kỳ quái. Cái gì? Ngươi họ Đường? Bình Tiểu Sơn lại ngẩn ngơ. Không phải họ Mộc, đứa gia hỏa này không phải là người Mộc gia. Đúng vậy, Đường Thiên đã cùng Bình Tiểu Sơn kề vai sát cánh, bộ dáng như vừa gặp đã thân. Ngươi dạy ta tìm hành thuật, về sau chúng ta chính là hảo huynh đệ rồi. Có phiền phức gì báo cái tên ta. Đường Thiên bỗng nhiên nhớ lại nơi này không phải là Thương Châu và Đại Hùng Tọa, vội vàng chuyển đề tài ngượng ngập nói: là tới tìm ta. Tìm ngươi? Bình Tiểu Sơn ngơ ngác mà nhìn Đường Thiên. Hắn cảm thấy người trước mắt này cái đầu có phải bị cửa kẹt rồi hay không. Mọi người là địch nhân nè, vừa mới rồi còn đánh sống đánh chết, bản thân mình lại còn bị nghe, bản thân mình còn bị buộc thành cái bánh chưng. Đường Thiên theo ánh mắt của Bình Tiểu Sơn, lúc này mới chú ý đến việc trên người Bình Tiểu Sơn bị bó chặt, vội vàng cười ha ha: quên mất. Thần sắc Bình Tiểu Sơn dại ra mà mặc cho Đường Thiên cởi dây thần. Đường Thiên nhiệt tình khiến cho hắn cảm thấy không biết làm sao, cái này cũng quá khác thường rồi. Bình Tiểu Sơn cũng không thể tả nổi chỗ nào khác thường, nhưng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Ta đã có thể đi chưa? Bình Tiểu Sơn vô thức hỏi. Có thể a. Đường Thiên coi như là lẽ đương nhiên nói. Nhớ kỹ a, có việc có thể tìm ta. Bình Tiểu Sơn ma xui quỷ khiến hỏi một câu: ngươi tên gì? Đường Thiên. Đường Thiên đắc ý dào dạt vỗ vỗ bộ ngực lớn tiếng nói: ngươi cũng có thể gọi ta là Như Thần Thiếu Niên. Như Thần Thiếu Niên. Gương mặt Bình Tiểu Sơn co quắp. Hắn cảm thấy tất cả những gì đã trải qua hôm nay thực sự là quá hỗn loạn. Nhân sinh tiếp tục như vậy, quả thực là tìm không được phương hướng. Được rồi, kỳ thực là bệnh tâm thần phát tác. Nhưng không hiểu vì sao, một quyền giản dị tự nhiên của Đường Thiên kia không tự chủ hiện lên ở trong đầu hắn. Tựa như in dấu ở trong đầu hắn, hắn đăm đăm nhìn Đường Thiên. Hắn nghĩ không rõ, một gia hỏa như bệnh tâm thần như vậy, thế nào chém ra một quyền kinh diễm như thế? Còn nữa, vừa mới rồi chỉ tốn mấy canh giờ đã đem tìm hành thuật bình gia chơi bời tới hồ hởi. Thiên phú như vậy thật là kinh người. Giả bộ, nhất định là giả bộ. Tức thì tinh thần của Bình Tiểu Sơn rung lên. Những hành vi không đầu không đuôi kia trải qua lý giải như thế, tức thì khả nghi tới trùng điệp. Người này nhất định là tính toán quá nhiều. Cái gì mà tìm hành thuật bình gia chỉ là ngụy trang. Đối phương nhất định là trước đó không tính giết chết mình. Vì sao lại không giết chết mình chứ? Khẳng định là có âm mưu. Bình Tiểu Sơn phản phất nhìn thấy một tấm lưới lớn vô hình đang tại lặng lẽ chụp xuống tiết da, tức thì giật mình một cái. Nụ cười tươi của Đường Thiên thiên chân vô tà, ở trong mắt hắn lại có vẻ lạnh lạnh đáng sợ. Thần tình Bình Tiểu Sơn biến ảo, càng nghĩ tim càng lạnh, trở nên vong ngã. Gì? Ngươi thế nào còn không có đi? Đường Thiên thấy Bình Tiểu Sơn không chút động đậy mà thất thần, có chút kỳ quái. Bình Tiểu Sơn giật mình phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói: đi ngay đây. Nói xong vội vàng thoát đi. Đường Thiên nhìn thân hình Bình Tiểu Sơn thật chật vật vô cùng, nhịn không được nhắc nhở: "Uy, ngươi đi nhầm phương hướng rồi, Bình Tiểu Sơn." Đường Thiên thấy Bình Tiểu Sơn đi rồi, dứt khoát tiếp tục tu luyện. Đêm nay đánh một trận, hắn có rất nhiều thể ngộ, e sợ thời gian trôi qua quên mất vậy thì không xong rồi. Hắn lại lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Sáng sớm, một đám nữ nhân liền vội vã chạy tới thương khố. Minh Châu tỷ tỷ, lão thái thái thật nói như vậy sao? A nha, cái này như thế nào mới tốt e? Có cái gì không tốt sao? Lão thái thái không phải kiểm tra qua sao? Thân thể của hắn mạnh mẽ, tráng mảnh nam e, nói không chừng ngươi sẽ thích. Chỉ sợ là thô bỉ bất kham. Chúng ta Tiết gia cũng là gia tộc có thân phận địa vị, sao lại tùy ý như thế? Lão thái thái lần này thật là... Minh Châu không thể nhịn được quát lớn, đều ngậm miệng. Từ bao giờ quyết định của lão phu nhân các ngươi có thể xen vào? Quần nữ tử ngoan ngoãn ngậm miệng, tuy nhiên vẫn có mấy người trên mặt hiện lên vẻ không phục. Buổi tối bảo vệ thương khố khổ cực lắm nổi, huống hồ kim cương tơ đầy kho, giá trị liên thành, khiến cho hắn trông coi cũng là khảo nghiệm tâm tính đức hạnh của hắn. Minh Châu thoạt nhìn bốn phía, thấy các nữ nhân khác như có đâm chiêu, lúc này mới hừ lạnh: "Ánh mắt của lão phu nhân há là các ngươi có thể so? Liên tục bảo vệ mấy đêm, phẩm tính người này như thế nào có thể thấy được đầu mối?" Chúng nữ nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu. "Chúng ta cứ đi xem, không phải cũng biết một chút?" Minh Châu nói. Mọi người lúc này vừa lúc đi tới trước cửa kho hàng. Minh Châu đẩy cửa ra, quang cảnh bên trong hiện ra ở trước mắt mọi người. Kho chứa trở thành một đống hỗn độn, kim cương tơ nằm đầy đất, một thân ảnh ngủ say bên trong, tiếng ngáy như sấm.